Còn các loại thần hồn đang giao đấu lại càng phải gấp rút tránh xa. Hai đại cao thủ võ đạo này, một người là thiếu niên, một người là hòa thượng. Cách Trương